Thiên Vu, chương 335, hét chói tai và oanh động, góc truyện audio.com, quả nhiên, khi cửa 15 bắt đầu, ánh sáng ngũ sắc càng cường đại hơn giáng xuống. Mộc Nha vượt qua ánh sáng bốn màu khác nhưng người bị ánh sáng linh hồn bao phủ, tổng cộng 10 ánh sáng linh hồn. Mộc Nha không chống cự nổi nữa, vận chuyển lệnh bài thí luyện. Ánh sáng nhấp nháy, 10 ánh sáng linh hồn trên người Mộc Nha tan biến, điều này cũng có nghĩa là gã bị loại. Một khi vận chuyển lệnh bài thí luyện là thành tích của ngươi ngừng tại đây. Trần Lạc nhìn Mộc Nha khó khăn đứng dậy, buồn bã rời đi, lòng hắn rất phức tạp. Trần Lạc thở dài vận mệnh tàn khốc cũng than thở cuộc thi đấu vô tình, rất khâm phục Trung ương học phủ. Vì nhìn cuộc thi đấu đơn giản, vô tình nhưng tả chân con đường tu hành, khiến các học viên nhận rõ hơn khiếm khuyết của bản thân. Năm thiên phú linh hồn, ngộ tính ý chí tâm cảnh, linh hải. Có thiên phú hậu thiên bù đắp được, có thiên phú không thể. Như Mộc Nha linh hồn bị khiếm khuyết đã định phải đi con đường tu hành nhấp nhô cần ý chí rất cường đại để bù đắp linh hồn khiếm khuyết. Sự thật chứng minh ý chí hiện tại của Mộc Nha chỉ chống được 10 ánh sáng linh hồn, nói cách khác ngộ tính tâm cảnh, linh hải ý chí của gã chưa đủ để chống đỡ linh hồn khiếm khuyết. Cửa thứ 18 kết thúc, Trần Lạc thuận lợi vượt qua vòng loại lọt vào bán kết. Đệ tử có thể vào bán kết đều có thiên phú rất giỏi, phải qua 36 cửa để vào chung kết. Có lẽ với người khác là rất khó khăn nhưng với Trần Lạc thì không thành vấn đề. Trần Lạc dễ dàng vượt qua bán kết lọt vào chung kết. Đệ tử tham gia cuộc thi đấu trung cấp lần này lên đến mấy vạn người, vào vòng chung kết chỉ khoảng 156. Ai đều biết hơn 100 người này là đỉnh cao trong vu sư trung cấp ở Trung ương học phủ, dù là danh tiếng, địa vị, sức ảnh hưởng đều rất mạnh. Như Gia Cát Thiên Biên, Mịch Lang Gia, Lạc Anh Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu Tiết Thường Uyển, một số đệ tử ngôi sao đều có trong số đó. Trong hơn 100 người cũng có vài đệ tử không nổi tiếng, thậm chí lần đầu nghe tên, như Tần Phấn, Ngạo Phong. Chung kết thí luyện thiên phú náo nhiệt hơn xa vòng loại và bán kết. So tài chưa bắt đầu, hơn 100 đệ tử tham gia chung kết chưa đến đủ khán đài vòng tròn như rồng nằm đã chật ních người. Có một phần là đệ tử Trung ương học phủ, một phần là các nhân vật đại biểu thế lực khắp thế giới, có đại nhân vật mỗi điện đường, bốn đại viện Trung ương học phủ đều lộ mặt. Bởi vì mọi người biết chung kết lần này rất đặc sắc. Trong đấu trường thí luyện to lớn ồn ào tiếng người, mọi người bàn tán 156 người vào chung kết ai có thiên phú mạnh nhất. Có người đề cử Gia Cát Thiên Biên, Mịch Lang Gia Thương Đông Lai, Lạc Anh, các đệ tử thập cường quý trước. Có người nói là đám người Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu Tiết Thường Uyển. Theo danh sách chung kết Trung ương học phủ công bố, chỉ tính thức tỉnh giả đã có 16 người. Trong đó 12 người thức tỉnh huyết mạch, 4 người thức tỉnh ấn ký, 20 người có bàn thạch linh hải, 5 người có biến dị linh hải chí tôn. Bao gồm vô thượng linh nguyên hiếm thấy cũng có 7 người sở hữu. Trận thế quá xa hoa, có thể nói là rầm rộ nhất Trung ương học phủ trong trăm năm qua. Ai có thiên phú mạnh hơn, thật khiến người vô cùng mong chờ. Những người này có kẻ vừa thức tỉnh huyết mạch vừa có bàn thạch linh hải như Tiết Thường. Góc truyện audio.com, Uyển, có người vừa có huyết mạch vừa có linh hải song thuộc tính bàn thạch biến dị như Mạc Khinh Sầu Tịch Nhược Trần. Trong đó biến thái nhất tất nhiên là Gia Cát Thiên Biên, gã thức tỉnh long chi huyết mạch độc nhất vô nhị, lại có linh hải song thuộc tính bàn thạch biến dị chí tôn. Nghe nói Gia Cát Thiên Biên bế quan dài tới nửa năm chỉ làm một việc, đó là chế tạo linh hải thành vô thượng linh nguyên. Đương nhiên đây chỉ là tin đồn, nếu là thật thì Gia Cát Thiên Biên sẽ là kỳ tài cái thế hưởng ngàn vạn vinh diệu. Trăm ngàn năm qua chưa chắc có một kỳ tài như vậy, bởi vì thật sự rất khủng bố, biến thái. Long chi huyết mạch thêm vào linh hải song thuộc tính bàn thạch biến dị chí tôn cộng một vô thượng linh nguyên. Đây là khái niệm gì? Hù chết người, thời gian chậm rãi trôi qua, còn nửa canh giờ là đến lúc bắt đầu chung kết hơn 100 thí sinh lần lượt vào sân. Những người này đều có sức ảnh hưởng nhất định trong Trung ương học phủ, có nhiều người tôn sùng, ủng hộ. Đặc biệt khi Gia Cát Thiên Biên vào sân thì tiếng gào thét điếc tai, làm màng tai người đau nhức. Gia Cát Thiên Biên rồng trong cõi người, được yêu thích khiến người líu lưỡi. Mịch Lang Gia xếp hạng 2 trong đệ tử tứ giai, Quý Trường Diệu xếp hạng 4, Thương Đông Lai xếp hạng 5, Mục Trường Thiên hạng 6, Nhan Cơ hạng 7, Chu Đạo hạng 9, Hứa Kỳ Phong hạng 10 lần lượt vào sân. Khi hai nữ thần Lạc Anh Tiết Thường Uyển dắt tay nhau bước vào càng làm toàn trường sôi trào. Một người là yêu diễm quyến rũ rung động thiên hạ, được tôn làm nữ thần Phượng Hoàng. Một người khuynh quốc khuynh thành khuynh thiên hạ, được tôn làm nữ thần Thiên Sứ. Lạc Anh đẹp như lửa, Tiết Thường Uyển đẹp như nước, một động một tĩnh. Khi Lạc Anh Tiết Thường Uyển vào sân có nhiều người cảm thán, chỉ có Tiết Thường Uyển đứng bên cạnh Lạc Anh mới không bị khí chất yêu diễm như lửa của Lạc Anh che giấu. cũng chỉ có nữ nhân quyến rũ tận xương như Lạc Anh mới ngang ngửa với khí chất công chúa thiên sứ thần thánh của Tiết Thường Huyền. Tịch Nhược Trần vào sân, thanh niên tuấn tú phong độ phiên phiên, khí chất yêu nhã cao nhất trong sân. Khi Mạc Khinh Sầu bước vào, ánh mắt mọi người nhìn nàng chằm chằm. Đây là nữ nhân về diện mạo, khí chất, thực lực đều không thua Lạc Anh, Tiết Thường Huyền. Vẻ đẹp của Mạc Khinh Sầu khác Lạc Anh yêu diễm quyến rũ, không như Tiết Thường Huyền hoàn mỹ không tì vết. Mạc Khinh Sầu đẹp lạnh lùng, như đóa hồng trên đỉnh núi tuyết. Mạc Khinh Sầu được các đệ tử đặc biệt danh là nữ thần băng tinh linh, đặc biệt 3.000 sợi tóc dài màu bạc rất bắt mắt dưới ánh nắng. Mỗi đệ tử ngôi sao là tiêu diểm hấp dẫn, nam thần, nữ thần đều đến. Còn những người khác có lẽ mặt mũi cũng đẹp trai, danh tiếng cũng nổi, sức ảnh hưởng không nhỏ, nhưng so với Châu Ngọc Không Rồng cũng phượng như Gia Cát Thiên Biên, Nghịch Lang Gia, Lạc Anh thì bọn họ chỉ có thể làm nền. Nhưng có một người vào sân hấp dẫn nhiều ánh mắt, đó là một đệ tử mặc áo đen, khuôn mặt một nửa tuấn tú một nửa quyến rũ. Tuấn tú ngang ngửa Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần, quyến rũ không thua gì Lạc Anh, Tiết Thường Huyền. Không ai biết nàng là ai, rốt cuộc là nam hay nữ. Nhưng mọi người biết người này nếu là nam nhân sẽ là mỹ nam số 1, nếu là nữ nhân là mỹ nữ số 1. Khi y đứng ở hàng càn nam, mọi người nghĩ ngay đến một cái tên. Vì trong danh sách chung kết Trung ương Học phủ công bố có kèm vị trí. gocchuyenaudio.com, từng đệ tử, vị trí càn nam là Hoàng Tuyền, một người chỉ nghe tên chứ chưa từng lộ mặt. Cách chương.